Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Hộ Tâm, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, chương 31. Tối đến, vòng ngự lâu trở nên chuộn rộn, tiếng đàn sáo liên miên không dứt bên tai, oanh ca yến múa vô cùng náo nhiệt. Nhưng sự náo nhiệt ở tiền viện không ảnh hưởng gì đến hậu viện. Trung viện tự như một bức bình phong chắn lại mọi âm thanh, khiến hậu viện vẫn duy trì được sự yên tĩnh vốn có của buổi đêm. Nhạn Hồi và Thiên Diệu được sắp xếp ở trên một tiểu lâu trong hậu viện. Xuyên qua cửa sổ, Nhạn Hồi có thể nhìn thấy bóng người qua lại trong vòng ngữ lâu. Nàng gắp một miếng rau, nhìn vào phía đó nói: "Ăn cơm xong chúng ta vào trong đó đi dạo." Thiên Diệu nhướng mày, ánh mắt trầm lặng phức tạp nhìn nàng. Nhạn Hồi quay đầu, nhìn thấy ánh mắt hắn bèn buông chén. "Ánh mắt ngươi như vậy là sao hả? Ngươi tưởng ta đi làm gì? Đó là nơi quan lại quyền quý trong thành Vĩnh Châu tụ tập, vừa có rượu vừa có mỹ nhân. Nói không chừng lúc bọn chúng bị tử sắc mê hoặc đầu óc là có thể thăm dò được tin tức gì đó." "Cũng đúng, đây vốn là nơi dễ thăm dò tin tức nhất." Thiên Diệu nhìn nàng, ánh mắt khẽ động. "Chẳng phải cô nói với bằng hữu sẽ không điều tra mấy chuyện này sao?" "Ta nói lúc nào? Ta chỉ kêu Huyền Ca không cần điều tra, chứ đâu có nói ta không điều tra. Phải tới đó trước khi bọn người kia uống say." Nhạn Hồi nuốt vội hết cơm, mặc kệ Thiên Diệu có no chưa, nhanh tay vừa lôi kéo vừa đẩy hắn ra khỏi phòng. "Ta thay y phục rồi chúng ta đi." Thiên Diệu còn đang bưng chén và đũa, còn chưa kịp đặt xuống đã bị cửa đập vào mũi. Bây giờ hắn đã nắm rõ tính tình nói một đằng là một nẻo của Nhạn Hồi, nên trong lòng chẳng hề nổi giận, cúi nhìn cơm trong chén, sau đó đứng sang một bên ăn hết. Đến khi hắn định đem chén đũa đã dùng xong vào nhà bếp, Nhạn Hồi lại kéo cửa ra. "Tóc nam nhân phải làm kiểu gì? Ngươi dạy ta cột đi." Nhạn Hồi đang mặc một chiếc áo dài màu xanh thẫm của nam nhân, trông có vẻ như đã bó ngực, phía trước phẳng hơn bình thường rất nhiều. Nàng cầm lược chải tóc trên đầu, nhưng làm mãi cũng không xong mái tóc, nóng nảy chau mày, rồi lại làm thêm một lúc mới buông tay. "Không được, ngươi chải giúp ta đi." Nàng đi vào phòng. Thiên Diệu ngây ra rồi đành phải theo nàng vào trong. Nhạn Hồi đang ngồi trước bàn trang điểm, tóc chải ra sau đầu, đưa lược cho Thiên Diệu dục hắn: "Làm nhanh đi." Thiên Diệu đặt chén lên bàn đi tới sau lưng nàng, vô thức giơ tay đón lấy chiếc lược trong tay Nhạn Hồi. Nhưng thấy bóng hai người trong gương, hắn khựng tay lại. "Chải tóc là chuyện quá đỗi thân mật, chỉ có phu quân phụ mẫu của nữ nhân mới có thể giúp." "Ngươi từng cắn ta, cũng từng nằm trên người ta, chỉ chải tóc thôi mà, ngươi nghĩ chúng ta xảy ra chuyện gì được hả?" Nhạn Hồi khinh ghét liếc xéo, ngắt lời hắn. "Giờ ngươi để tâm chuyện chải tóc hả? Yên tâm đi, chúng ta không thể nào đâu." Thiên Diệu nghĩ lại. "Cũng phải." Hắn đón lấy chiếc lược trong tay Nhạn Hồi, không khách sáo nắm lấy tóc nàng. Tuy quan hệ giữa bọn họ không bình thường, nhưng trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng. Đối với Nhạn Hồi, tình yêu không thể nào cảm nhiễm được nàng. Đối với Thiên Diệu, hắn lại càng tránh xa, đúng như Nhạn Hồi nói, giữa họ vốn không có khả năng. Thiên Diệu tạm thời vứt bỏ những nghi ngại nhỏ nhặt kia, tỉ mỉ chải tóc Nhạn Hồi thật suông, sau đó búi gọn rồi dùng dây buộc lại. Hắn làm rất chuyên tâm, ánh mắt chưa từng rời khỏi tóc Nhạn Hồi. Nhạn Hồi nhìn thấy mắt Thiên Diệu trong gương đồng, nàng chưa từng nghĩ người như hắn càng tiếp xúc lại càng phát hiện hắn là một người hành sự tỉ mỉ, tác phong chững chạc, tuân thủ lễ tiết. Bà lão ở núi Đồng La nuôi hắn trưởng thành, lòng hắn thực sự biết ơn. Có thể thấy hắn có một trái tim nặng ân tình. Từ đó suy đoán, 20 năm trước có lẽ hắn là một yêu quái tính tình dịu dàng. Còn hiện giờ, hắn lại trở thành một người ngay cả cười cũng không biết, u ám lạnh nhạt. Tổ ảnh chân nhân thật sự đã hủy đi ngàn năm đạo hạnh của Thiên Diệu, thay đổi vận mệnh cuộc đời hắn. "Xong rồi." Thiên Diệu ngước mắt, thấy Nhạn Hồi trong gương đang nhìn mặt mình đến ngơ ngác. Hắn chau mày. "Trầm đầu, tự cài đi." Nói xong hắn bèn quay người đi. Nhạn Hồi lập tức chộp tiết trầm cài lên đầu, bước theo Thiên Diệu đi ra ngoài phía trước phòng ngữ lâu. Nàng cầm một chiếc quạt phe phẩy trước ngực, giả vờ ra vẻ là một công tử nhà giàu. Các cô nương ở đây đều quen biết nàng, thấy Nhạn Hồi anh ấy cũng vừa cười vừa gọi: "Nhạn công tử, Nhạn công tử." Nhạn Hồi cũng đáp rất thản nhiên, rõ ràng nàng đã làm chuyện này không phải một hai lần. Hai người đi vào Vong Ngữ lâu, Nhạn Hồi đưa Thiên Diệu lên lầu 2, tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó hỏi hắn: "Chạy lại một lần tâm pháp lần trước ngươi dạy ta trong rừng đi. Đó là pháp thuật có thể khiến ta nhìn rất xa, để ta thăm dò thử." Thiên Diệu liếc nàng: "Những điều ta dạy cô một lần là phải nhớ." "Lúc đó khẩn cấp mà, học xong là dùng ngay, làm sao nhớ nổi. Lần này ngươi dạy ta là ta sẽ nhớ ngay." Thiên Diệu dạy lại một lần nữa cho Nhạn Hồi. Quả nhiên nàng liền thuộc lầu ngay. Có điều lần này chỉ mới dùng trong thoáng chốc đã lập tức bịt tai. "Ồn quá." "Lần trước ở trên cây, bốn bề yên tĩnh, còn ở đây ồn ào. Cô phải khống chế ý niệm, nghe những điều cô muốn nghe, thấy những điều cô muốn thấy." Nhạn Hồi bày vẻ mặt khổ sở: "Nói thì dễ lắm." Tuy nàng lầm bầm vậy, nhưng vẫn chậm chậm buông tay, chịu đựng âm thanh ồn ào và ánh sáng chói mắt xung quanh, chậm chậm thích ứng với mọi hoàn cảnh. Cuối cùng nàng cũng nhanh chóng làm được. Chẳng bao lâu Nhạn Hồi đã có thể điều khiển tay mình, chỉ nghe những âm thanh nàng muốn nghe một cách rõ ràng, bỏ qua những tạp âm khác. Nàng nghiêng đầu thăm dò kỹ lưỡng. Tiếng cười nhẹ của các cô nương, tiếng bà hoa khoác lác của nam nhân đều lọt hết vào tai, nhưng không ai thảo luận chuyện liên quan đến việc buôn bán yêu quái. Tự như cả thành Vĩnh Châu không ai biết chuyện này. Nhạn Hồi chau mày. Nhưng đúng lúc này, Nhạn Hồi bỗng nghe một giọng nói kháo viên từ ngoài Vong Ngữ lâu truyền vào: "Nhìn thấy thật sao? Cô ấy lại đến đây à?" Nhạn Hồi nhìn ra cửa, nhát thấy một tên mập mặt cẩm bào tơ lụa, cả người đầy khí chất thư sinh bước vào Vong Ngữ lâu. Tự như có một cảm ứng thần kỳ nào đó, nam nhân mập mạp đưa mắt nhìn lên lầu 2, vừa khéo tiếp xúc ánh mắt với ánh mắt Nhạn Hồi. "Ai, lại thêm một phiền phức." Nhạn Hồi bất giác lầm bầm. Thiên Diệu nghe vậy, ngó theo hướng nàng đang nhìn, trông thấy thư sinh mập mạp đó. Bước chân người này rất nặng nề, mặc kệ ánh mắt người xung quanh, bước lên lầu 2 đi thẳng tới bên cạnh Nhạn Hồi. Y nhìn nàng: Nhạn Hồi. Tự như vô cùng kích động, nói năng có hơi không rõ ràng, cũng tựa như hơi dè dặt: "Cô quay lại rồi." Nhạn Hồi nhấp một ngụm trà xong mới quay sang nhìn hắn. "Thì ra là Vương Bằng Viễn công tử, đã lâu không gặp." Chỉ một tiếng chào hỏi đã khiến mặt Vương Bằng Viễn đỏ bừng. Y nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng lắp bắp nói: Đã lâu không gặp. Lúc trước nghe nói cô từng đến đây, nhưng mà lúc đó ta đang bận rộn đã bỏ lỡ. Hôm nay ta phải đi rồi." Nhạn Hồi đứng dậy cười, nắm tay kéo Thiên Diệu. Thiên Diệu muốn rụt tay lại, nhưng bị Nhạn Hồi tóm chặt. Nàng quay đầu nhìn hắn, cười ngây thơ vô tội nhưng ngầm cảnh cáo: "Đi cùng ta nhé, Thiên Diệu." Vương Bằng Viễn ngây người, nhìn bàn tay đang nắm tay Thiên Diệu của Nhạn Hồi, sau đó quét ánh mắt ngạc nhiên lướt qua mặt Thiên Diệu. Nhạn Hồi, hắn là..." "Ồ..." Nhạn Hồi đáp đơn giản: "Bọn ta đang ở bên nhau đó." Miệng Thiên Diệu khẽ động, Nhạn Hồi lại quay đầu nhìn, khẽ nghiến răng cười với hắn: "Có phải không Thiên Diệu?" Vương Bằng Viễn như bị sét đánh: Bên nhau, các người..." Nhạn Hồi không buồn để ý tới y, đưa Thiên Diệu lướt qua Vương Bằng Viễn đi mất, để lại một mình Vương Bằng Viễn trên lầu 2 rưng rưng muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Đến hậu viện, Nhạn Hồi thở phào: "Lúc sáng rõ ràng đã tránh đi rồi, sao vẫn bị nhìn thấy vậy?" Thiên Diệu hất tay Nhạn Hồi ra: "Đó là nam nhân bị cô mê hoặc thành đoạn tụ người ta nói đó à?" "Các tỷ tỷ đùa với ta thôi." Nhạn Hồi nói: "Bây giờ y biết ta là nữ nhân rồi." Thiên Diệu không hứng thú với chuyện này lắm, chỉ trêu chọc Nhạn Hồi một câu rồi dừng, hỏi đến chính sự: "Vừa rồi ở bên trong có nghe được tin liên quan đến chuyện buôn bán yêu quái không?" Nhạn Hồi lắc đầu: Người đến Vong Ngữ Lâu toàn là kẻ giàu có của thành Vĩnh Châu, đừng nói đến chuyện mua bán yêu quái, ngay cả mê hương cũng không ai nhắc tới, giống như trong thành không ai biết chuyện này vậy. Thiên Diệu trầm tư một lúc. Hay là không ai có thân phận để được biết những chuyện này? Câu nói này khiến mắt Nhạn Hồi bỗng sáng lên. Theo Hồ Yêu nói lúc trước, mê hương kia đều bán cho vương tôn quý tộc, dù sao cũng là máu của Hồ Yêu, nhất định mê hương được luyện thành rất ít, có tiền cũng chưa chắc mua được, còn phải có quyền nữa mới được. Khoan đã, Nhạn Hồi bỗng nhiên nói. Nói không chừng hắn có thể thăm dò được tin tức gì đó. Ấy, Nhạn Hồi chỉ về hướng ngược lại. Tên mập vừa rồi đó, nàng nói. Ngươi đừng nhìn vào hình dáng hắn, thật ra hắn là con trai của thủ phủ thành Vĩnh Châu. Nghe nói hắn còn có một tỷ tỷ được gả vào hoàng cung làm hoàng phi. Cha hắn là người đứng đầu thành Vĩnh Châu này, nếu có chuyện gì muốn làm trong thành, nhất định phải được cha hắn cho phép. Điều này khiến Thiên Diệu càng hiếu kỳ. Thân phận như vậy, tuy hơi mập mạp một chút, nhưng muốn nữ nhân nào chẳng được, sao lại thích cô? Trước đây sư phụ thường tới thành Vĩnh Châu trừ yêu, thỉnh thoảng đưa ta theo. Có một lần tên mập này ra ngoại thành dân hương bị yêu quái bám theo, ta đã cứu hắn. Sau đó... Khoan đã, lời ngươi vừa rồi là có ý gì? Thích ta thì đã sao? Thiên Diệu nghiêm túc nhìn lên lầu hai. Cái bẫy mọi tin từ chỗ hắn đi. Nhạn Hồi liền đáp lại. Hôm nay không được, bây giờ mà quay lại thì mục đích quá là rõ ràng. Ngày mai y sẽ tới tìm ta nữa, chúng ta ôm cây đợi thỏ là được. Nhạn Hồi nói xong, một lúc lâu sau không nghe Thiên Diệu đáp thì ngẩng đầu, thấy hắn đang nhìn mình. Nàng lấy làm lạ. Nhìn cái gì? Không có gì. Thiên Diệu quay đầu, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức ngay cả Nhạn Hồi dù tai mắt nhanh nhạy cũng không nghe rõ. Nhìn cả ngốc thôi. Thiên Diệu và Nhạn Hồi đi qua hội viện cùng bước vào tiểu lâu. Hai người không hề phát hiện. Sau lưng họ, Vương Bằng Viễn đang trốn sau một cây cột. Ánh mắt có chút oán hận nhìn hai người. Cho dù không còn thấy bóng họ nữa nhưng y vẫn không rời đi. Công tử, nô bộc bên cạnh nhẹ giọng gọi. Chúng ta phải về thôi, nếu không là phu nhân sẽ lo lắng đó. Vương Bằng Viễn mím chặt môi. Nhạn Hồi là của ta. Công tử, ta phải khiến Nhạn Hồi trở thành của ta. Y nói, đôi mắt đỏ rực vì ghen ghét. Chương 32. Sáng hôm sau, Nhạn Hồi vừa thức dậy đã có cô nương trong lâu tới gõ cửa phòng nàng. Cô nương nói công tử nhà vương thủ phủ đã đến một lúc rồi, đang ở ngôi đình bên bờ hồ trong sân chờ nàng. Nhạn Hồi nghe vậy thì gật đầu, hiếm khi không chê bài vương mập đeo bám phiền phức. Sau khi chải đầu tử tế bèn một mình đi gặp y. Nhạn Hồi cảm thấy vương mập có suy nghĩ không nên có với nàng. Nếu nàng tươi cười gài bẫy moi tin từ tên mập này thì y sẽ khai hết với nàng. Nhưng nếu nàng đưa Thiên Diệu theo, tên mập này mà ghen thì lại không hay. Vậy nên nàng không gọi Thiên Diệu đi theo cùng. Khi đi đến bên thủy tạ, tên mập ăn mặc màu mè vừa thấy Nhạn Hồi lập tức đứng dậy. Vẫn căng thẳng như mỗi khi gặp nàng, đôi mũi toát mồ hôi, nhẹ giọng gọi. Hình Nhạn Hồi, cô tới rồi. Ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Vương Bằng Viễn nhìn cô nương bên cạnh, người hầu sau lưng y bèn bảo cô nương đó tránh đi. Vương Bằng Viễn có thân phận gì, cô nương của Vong Ngữ Lâu đương nhiên không dám trái ý hắn. Vậy là cô nương này nhìn Nhạn Hồi, thấy nàng yên tâm cười thì mới rời đi. Chờ người không liên quan đi hết, Vương Bằng Viễn mới nói. Ta chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Nhạn Hồi nghe vậy rất vừa ý. Nói chuyện thì tốt rồi, nàng cũng đang muốn nói chuyện với y mà. Nhạn Hồi rót hai ly trà, mình một ly, Vương Bằng Viễn một ly. Định tử tế nghe y nói chuyện, sau đó tìm cơ hội xen vào, nghe ngóng những chuyện mình muốn nghe. Ngươi nói đi, ta nghe trước đã. Vương Bằng Viễn căng thẳng chùi mồ hôi trong lòng bàn tay lên y phục, rồi lại sờ tới sờ lui trong túi mình. Sáng nay thật ra ta còn chuẩn bị một lễ vật nhỏ muốn tặng cô. Nhạn Hồi ngây người. Cái này thì thôi đi, chúng ta cứ nói chuyện là được rồi. Không không, ta chuẩn bị lâu lắm rồi, cô xem thử đi đã. Nói xong, Vương Bằng Viễn lấy đồ trong y phục ra, là một chiếc túi gấm vô cùng tinh xảo. Trong túi gấm bay ra một mùi hương kỳ lạ, khiến nàng phải đưa mắt nhìn túi gấm này. Nhưng càng nhìn, nàng càng muốn biết bên trong túi gấm chứa thứ gì. Đây là cái gì? Nhạn Hồi nhìn đến mắt cũng đờ ra. Vương Bằng Viễn thấy vậy, nuốt nước bọt mở túi gấm. Cô xem đi. Hắn đưa túi gấm tới trước mặt nàng. Nhạn Hồi chăm chú quan sát, chỉ thấy trong túi là một nhúm bột màu đỏ thẫm. Hương thơm vô cùng kỳ lạ. Nàng muốn biết đây là mùi hương gì nhưng chẳng thể nào đoán ra được. Hơn nữa, cứ ngửi, ngửi mãi, nàng bỗng cảm thấy sự vật trước mắt trở nên mơ hồ. Vương Bằng Viễn thấy đôi mắt Nhạn Hồi dần dần thất thần, dáng vẻ như mất hồn. Y cẩn thận quan sát Nhạn Hồi một lúc, thấy nàng thật sự không có phản ứng. Y vui sướng cười, vệt mồ hôi trên trán, thu lại túi gấm trong tay nhét vào miệng. Nhưng trong lúc bột sắp sửa được nhét vào miệng, một bàn tay thình lình túm lấy cổ tay Vương Bằng Viễn. Đây là cái gì? Giọng thiên diệu trầm tĩnh như nước, nhưng mang mấy phần sát khí kinh người. Không nói thật thì ta sẽ bẻ gãy cánh tay người. Cả đời Vương Bằng Viễn luôn được người nhà bảo bọc, ngoài cha dám mắng mỏ vài câu, chưa có ai dùng tư thế và giọng điệu này nói chuyện với y. Y hoảng hốt quay lại nhìn thiên diệu cao hơn mình một cái đầu, thấy ánh mắt thiên diệu đầy sát khí lạnh lẽo, Vương Bằng Viễn sợ chết khiếp. Y hét lên, tay run rẩy, bột đỏ trong túi gấm bị đổ ra bay dính đầy mặt thiên diệu. Thiên diệu bất giác nhắm mắt, sau đó dùng tay chùi mắt. Vương Bằng Viễn nhân cơ hội thoát khỏi thiên diệu, lăng lê bò toài chạy mất. Thiên diệu chùi mắt, lưỡi vô thức liếm môi. Khi nếm được mùi của bột kia, hắn lập tức thất thần. Đây là mùi máu. Nhưng rõ ràng, khi ngửi lại ngửi được một mùi thơm mê người. Đây rốt cuộc là... Đương lúc thiên diệu còn suy nghĩ, bỗng nghe ầm một tiếng. Nhạn Hồi bên cạnh chúi đầu lên bàn, hắn chau mày, đưa tay lay nàng. Nhạn Hồi. Nhạn Hồi lắc lư mấy cái, sau đó mở mắt, đầu gác lên bàn nhìn hắn từ xa. Nhạn Hồi nhíu mắt, không biết tại sao mắt nàng lúc này tự như bị thi pháp thuật. Nàng nhìn vào thiên diệu, cảm thấy trên người hắn phát ra hào quang lấp lánh. Tự như ngoài thiên diệu ra, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều trở nên mơ hồ. Trước đây nàng đã từng thấy tướng mạo thiên diệu rất đẹp, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như hôm nay. Thiên diệu thật sự đẹp như thần tiên, đẹp đến mức không thể đẹp hơn nữa. Nhạn Hồi. Có lẽ cảm thấy ánh mắt của nàng quá đỗi mơ màng, thiên diệu chau mày gọi nàng mấy tiếng. Cô có làm sao không? Nhạn Hồi chớp mắt sực tỉnh. Nàng ngồi thẳng người, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên mặt thiên diệu không rời đi được. Chắc không sao, có điều chân đang nhũn ra. Thật ra khi nhìn thiên diệu, không chỉ chân nhũn ra, toàn thân nàng cũng bất giác mềm nẫu. Thiên diệu nhíu chặt mày, chỉ tưởng Nhạn Hồi trúng độc. Hắn nhìn quanh quẩn không thấy ai, đành nói. Cô ngồi xuống đây đi, ta đi tìm bằng hữu cô đến. Có vẻ như cô ấy rất am hiểu các loại độc của con người. Khoan đã. Nhạn Hồi vội vàng gọi, gần như vô thức kéo tay thiên diệu. Đừng đi, đừng rời xa ta. Giọng nói dịu dàng hơi khàn vừa thốt ra. Không chỉ thiên diệu ngây người, ngay cả Nhạn Hồi cũng sửng sốt. Thiên diệu nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, nhớ lại mùi vị bất thường kia. Hắn ngẫm nghĩ. Bất giác cảm thấy nếu không phải là thuốc độc, vậy chắc chắn là xuân dược. Nhưng vẫn cảm thấy kỳ quặc. Nếu như là xuân dược, vậy tại sao tên mập không hẹn Nhạn Hồi trong phòng mà lại hẹn trong thủy tạ này? Thiên diệu nhớ lại, mùi máu tanh của bột đỏ nếm được ban nãy vẫn còn. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới lời của hồ yêu ba đuôi nói về mê hương, lấy máu hồ yêu luyện thành. Thiên diệu đang thất thần trầm tư, Nhạn Hồi cũng vậy. Nhưng trong đầu nàng đang nghĩ đi nghĩ lại rằng: Mẹ nó, Tay Thiên Diệu thật to thật ấm, thật muốn nắm mãi không buông, thật muốn cho hắn đụng vào khắp cả người nàng. Ý nghĩ này xen lẫn cảm giác nhục nhã trong lòng trào dâng. Lý trí còn sót lại trong đầu nàng đang gào thét: tiểu tử mạch, ngươi dám bỏ thuốc dược của ta ở chỗ này, lẽ nào muốn biểu diễn cho ai xem sao? Nhạn Hồi cố gắng ép bản thân mình buông tay Thiên Diệu ra. Nàng nhìn chằm chằm tay mình, thầm buộc mình mau chóng buông tay ra 100 lần, nếu không sẽ chặt đi. Nhưng đồng thời nàng cũng phát hiện lòng nàng cũng trào dâng mãnh liệt ham muốn bàn tay ấm áp khô nóng của Thiên Diệu, muốn nắm chặt thêm chút nữa, thêm một chút nữa, sau đó chiếm làm của riêng. Nhạn Hồi cảm thấy mình hình như điên rồi. Nhạn Hồi, mẹ nó, đừng gọi tên nàng nữa, tim nhục nhạt chết rồi nè. Ta nghĩ chắc cô... Đừng nói nữa, nàng cũng biết mình bỗng dưng phát điên mà. Trúng mê hương của hồ yêu rồi. Nhạn Hồi ngây người, sau khi câu này truyền vào đại não, nàng ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì? Sau đó nàng đã nhìn thấy mặt Thiên Diệu. Ông nội nó cứ như mang theo thần quan thật chói mắt. Thứ vừa rồi hắn cho cô ngửi hình như chính là mê hương dùng máu hồ yêu luyện thành mà chúng ta đang tìm kiếm. Tên mập chết tiệt. Nhạn Hồi quyết đưa tay còn lại lên bịt mắt để mình không nhìn thấy Thiên Diệu, thành tâm thành ý giả mù. Nàng im lặng một hồi mới hỏi: nhưng tại sao bây giờ nhìn thấy ngươi ta lại hoa mắt chóng mặt, toàn thân rã rời như si như mê vậy? Hắn bỏ nhầm thuốc rồi sao? Thiên Diệu nghe Nhạn Hồi nói như vậy thì im lặng, thoáng mất tự nhiên hò húng hắn, gỡ bàn tay Nhạn Hồi đang nắm tay hắn ra. Lòng bàn tay trống rỗng, Nhạn Hồi cơ hồ không nén được hụt hẫng, bật thốt: ớ! Thiên Diệu vờ như không nghe thấy, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhớ lại cảnh tượng ban nãy rồi nói: hắn cho cô ngửi mê hương, sau khi thấy cô thất thần thì định nuốt mê hương vào miệng. Chắc là không phải sử dụng mê hương này là có thể dụ dỗ được bất kỳ người nào đâu. Có lẽ chỉ dụ dỗ được một người nhất định mà thôi. Sau khi người ngửi mê hương bị trúng mê dược này, người bỏ mê hương ăn mê hương đó là có thể khiến người bị trúng mê hương si mê. Cách này tương tự như mẫu tử cổ trong cổ thuật. Tức là vừa rồi y không ăn mê hương đó mà là ngươi ăn? Vừa rồi y định ăn nhưng bị ta cản lại. Mê hương vô tình dính lên mặt ta, ta liếm môi nên nếm được một chút. Nhạn Hồi vô cùng phẫn nộ, lập tức ngắt lời Thiên Diệu: không có trưởng bối dạy ngươi đừng tùy tiện ăn bừa bãi sao? Nàng tức tối đập bàn: ngươi nói thử, nếu lúc này ta yêu ngươi thì phải làm sao hả? Nàng trắng trợn hét lên như vậy, Thiên Diệu quay đầu im lặng rất lâu. Bây giờ chỉ có cách mau chóng tìm ra nơi nhốt yêu quái và nơi chế tạo mê hương, có lẽ sẽ tìm được cách phá giải. Nhạn Hồi suy ngẫm một lúc: cũng được, ít ra lần này tên mập đó đã hoàn toàn để lộ là y và người buôn bán yêu quái nhất định có liên can. Cứ tìm y là được, coi như cũng có đường. Thiên Diệu gật đầu: y vừa đi không lâu, chúng ta nhanh một chút thì có thể cản y trên đường. Cho dù y về nhà cũng không sao, ta vẫn nhớ đường tới nhà thủ phủ Vĩnh Châu. Nếu vậy thì đi ngay thôi. Thiên Diệu đứng lên, nhưng Nhạn Hồi vẫn bất động. Hắn quay đầu nhìn, thấy nàng vẫn giơ một tay lên che mắt. Nhạn Hồi ngồi đó xua xua tay với Thiên Diệu: ngươi đi trước đi, đi trước đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi, làm ta cứ đỏ mặt tim đập, khó chịu lắm. Thiên Diệu quay người đi. Cô đừng nói ra những lời này, có khi sẽ tốt hơn. Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn nghe lời nàng, ngoan ngoãn đi trước. Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Thiên Diệu nữa, Nhạn Hồi mới buông bàn tay che mặt vỗ ngực: ngoan nào, cảm giác này thật khổ chết đi được. Chương 33. Nhạn Hồi rời khỏi Thủy Tạ, bất chợt nhớ ra hình như Thiên Diệu không biết thủ phủ thành Vĩnh Châu nằm ở đâu. Nàng vội vã chạy về Vong Ngữ Lâu, nhìn thấy Thiên Diệu quả nhiên đứng ngoài Vong Ngữ Lâu chắp tay sau lưng chờ nàng. Ánh mặt trời chiếu xuống, khiến bóng lưng gầy ốm của hắn trở nên rắn chắc vững vãi. Hay đúng hơn là sau khi tìm được xương rồng, đích thực hắn đã cao hơn lúc trước rất nhiều. Khoảnh khắc này, Nhạn Hồi lại nghe thấy tim mình đập thình thịch, rất đổi kịch liệt. Nàng lắc đầu, đấm mạnh vào ngực mình. Đừng phá, kiềm chế đi. Nói xong bèn hít mấy hơi thật sâu, bước tới phía trước. Nhà thủ phủ đi bên này, tên mập đó nhát gan, bị ngươi dọa chắc chạy về nhà rồi. Nhạn Hồi đi tới trước mặt Thiên Diệu, quay đầu lại. Thấy hắn đang đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt, nàng ngây người. Đôi mắt sâu tấm mặt nạ khẽ đảo, nhìn Nhạn Hồi. Với tình cảnh hiện giờ, thế này chắc tiện nói chuyện với cô hơn. Thiên Diệu giải thích qua loa. Đi thôi. Nhạn Hồi lùi lại mấy bước, đưa tay che kín mặt nhưng lại hé ra một khe hở thật lớn, lộ ra đôi mắt. Mau tháo mặt nạ xuống, tháo xuống, tháo xuống. Thiên Diệu nhẫn nhịn. Chẳng phải cô nói nhìn thấy mặt ta sẽ không ổn sao? Vậy ngươi lấy vải đen quấn quanh đầu đi. Đeo nửa mặt nạ có che được gì đâu. Ngươi có biết tại sao gọi là tay ôm đàn trên nửa mắt hoa không? Rõ ràng là ngươi đang cố ý dụ dỗ ta. Nhạn Hồi lẽ thẳng khí hùng. Ta cho ngươi biết, ta là người bị bỏ thuốc. Ngươi cứ ăn mặc hở hang như vậy nữa, nếu ta không nhịn được mà làm gì đó với ngươi thì đừng có trách ta. Thiên Diệu khẽ nghiến răng. Hắn bỗng phát hiện, đối diện với Nhạn Hồi lưu manh, hắn không tài nào chống đỡ được. Thiên Diệu thở dài rồi làm theo lời Nhạn Hồi. Sau khi tháo dây sau gáy, gỡ mặt nạ ra, hắn đảo mắt, mái tóc hơi rối phất phơ trước trán. Như vậy có ổn chưa? Hắn nhìn Nhạn Hồi, Nhạn Hồi cũng nhìn hắn. Không hề cảnh báo trước, mũi Nhạn Hồi bỗng chảy ra hai vệt máu đỏ. Lại còn chảy máu mũi nữa. Nhạn Hồi lấy tay áo bịt mũi. Ta đi trước ngươi là được, ngươi đi theo ta, cố gắng đừng để ta biết sự tồn tại của ngươi. Nhạn Hồi một tay bịt mũi, bước tới phía trước Thiên Diệu, bước chân vừa vội vừa nhanh, tựa như đang chạy trốn. Thiên Diệu nhìn theo bóng dáng vội vàng hoảng hốt của nàng, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười. Sống bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên hắn biết, khi một nữ nhân yêu ai đó, phản ứng của cơ thể vừa khoa trương lại vừa thành thật đến vậy. Nhạn Hồi bịt mũi, máu mũi chảy rất khoan khoái, chẳng mấy chốc nhuộm đỏ tay áo nàng. Người đi đường nhìn nàng như quan sát một con khỉ lạ. Nàng càng đi càng tức tối, trong tình trạng lửa giận đầy bụng, nàng đã đuổi kịp tên Vương mập tròn quay kia. Vương Bằng Viễn! Nhạn Hồi trầm giọng hét lên. Vương Bằng Viễn vừa quay đầu nhìn thấy Nhạn Hồi khí thế bừng bừng như ác quỷ từ địa ngục bước tới. Y lập tức gọi hai thị vệ bên cạnh mình. Chặn lại! Lời còn chưa dứt, hai thị vệ chưa kịp phản ứng. Nhạn Hồi không nói một lời, bước lên phía trước ra tay như gió. Bốp bốp hai tiếng đánh lên cổ hai thị vệ. Họ bèn đờ ra như hai người gỗ. Người đi đường còn chưa kịp xem náo nhiệt, Nhạn Hồi đã giật chéo áo tên mập, kéo y rẽ vào một con hẻm sâu. Nhạn Hồi chống tay, nhíu mày nhìn Vương Bằng Viễn. Y hoảng hốt nhìn nàng. Nhạn Hồi, ta... Tên mập kia! Nhạn Hồi cười, nhưng vẻ mặt hung dữ đầy sát khí. Nói, mê hương người sử dụng với ta từ đâu mà có? Vương Bằng Viễn đứng áp sát vào tường. Ta mua hôm qua. Mua ở đâu? Ánh mắt Vương Bằng Viễn đảo sang hai bên. Nhạn Hồi nhíu mày, xách tai y. Không nghe thấy lời ta à? Bệnh ngươi có tai cũng vô ích, ta giúp ngươi xé đi nha. Không không không. Tuy Vương Bằng Viễn từng đeo bám Nhạn Hồi, nhưng ngại thân phận của y, cũng không muốn bôi nhọ núi thần tinh. Nhạn Hồi vẫn luôn nhịn. Mỗi lần đến thành Vĩnh Châu gặp y, đa phần đều là tẩu vi thượng sách. Nhưng lần này Nhạn Hồi rất tức giận. Bây giờ nàng cũng không còn là đệ tử núi thần tinh nữa, không còn phải lo nghĩ nhiều. Bởi vậy, nàng dỡ hết tất cả các thủ đoạn uy hiếp hù dọa ra. Vương Bằng Viễn chưa bao giờ thấy Nhạn Hồi như vậy. Y sợ đến xanh mặt, chân run như cầy sấy. Ta nghe thấy lời cô rồi, nghe rồi, ta nói. Nhạn Hồi nhíu mắt. Nói rõ xem, mua ở đâu, mua của ai? Ở phường thuốc Thiên Hương Thành Nam, mua của Phụng Minh đường chủ. Phụng Minh, nghe thấy tên này, Nhạn Hồi khẽ nhíu mắt. Thật ra Nhạn Hồi không lạ gì cái tên này. Phàm là những người từng đi lại trong giang hồ, chắc ai cũng biết tới cái tên này. Đó là phó đường chủ của Thất Tuyệt Đường, mạng lưới tình báo khống chế cả võ lâm Trung Nguyên. Tính tình tàn bạo, lạnh lùng kiêu ngạo, là một nhân vật độc ác mà người người trong giang hồ đều e sợ. Nếu là người này, Nhạn Hồi cũng có thể lý giải được chuyện giết Hồi Yêu lấy máu luyện thành mê hương. Có điều, Thất Tuyệt Đường này... Nhạn Hồi đang xa sầm mặt, sau lưng đột ngột vang lên giọng nói mà đối với nàng lúc này tựa như âm thanh của trời. Có thuốc giải mê hương không? Vừa nghe xong, trong tích tắc Nhạn Hồi cảm thấy hai chân đều tê cứng. Nàng vội lắc lắc đầu, rồi lại hung dữ đập tay lên tường, trừng Vương Bằng Viễn. Mau đưa thuốc giải ra đây cho ta. Sống như vậy thêm mấy ngày nữa chắc nàng thật sự điên mất. Vương Bằng Viễn hoảng sợ nhìn Nhạn Hồi, rồi lại nhìn Thiên Diệu, đôi mắt sợ hãi đến mức trào lệ nóng. Không có thuốc giải. Lâu thật lâu Nhạn Hồi mới hiểu được ý nghĩa của bốn chữ không có thuốc giải. Nàng gắng sức khắc chế thôi thúc muốn bóp chết Vương Bằng Viễn. Độc không có thuốc giải, ngươi cũng dám mua? Không có thuốc giải, ngươi còn dám dùng trên người ta? Ta muốn cô yêu ta, làm sao có thể cho cô cơ hội rời xa ta chứ? Vương Bằng Viễn hét lớn. Cô là của ta. Của ông nội ngươi ấy. Nhạn Hồi nghiến răng, lửa giận bùng lên trong lòng, một quyền đập nát vách tường bên tai Vương Bằng Viễn. Có bản lĩnh thì bỏ thuốc chính xác một chút đi. Ngươi coi thử, ngươi bỏ thuốc cho ai rồi kìa, đồ con heo. Thiền Diệu là yêu long, là yêu quái bị một chân nhân tu tiên lợi hại nhất thiên hạ rút gân lột da. Hắn được định sẵn là phải đi trên con đường báo thù đầy rẫy mưa máu gió tanh. Để nàng yêu một người như hắn, chỉ bằng để nàng yêu một con heo, sống những ngày tháng an nhàn, mỗi ngày ăn thức ăn tinh chế cho heo, ngủ trong cái ổ heo thoải mái. Gạch đá rơi lột bột xuống đất. Vương Bằng Viễn sợ đến đờ người, đôi mắt ứ lệ. Cô hung dữ quá. Nhạn Hồi chẳng buồn nghe lời y, nàng túm cổ áo y kéo đi. Đi Thành Nam, đi hỏi cho ta xem thứ đó có thuốc giải không trước đã. Ta không yêu cô nữa. Nhạn Hồi nào nghe được y nói gì, hung hăng kéo y đi. Vương Bằng Viễn vừa khóc vừa giải thích. Đừng đi, lúc mua họ đã nói không có thuốc giải. Nhạn Hồi dừng bước, nghe Vương Bằng Viễn khóc nói. Nhạn Hồi, hôm qua cô nói cô đang ở bên người này. Vậy nếu các ngươi đã ở bên nhau, có bỏ mê hương này không cũng có khác gì đâu. Nhạn Hồi khựng lại, xoa xoa mi tâm đau nhức. Đường bắt ta đến Thiên Hương Phường, họ nói mua mê hương này không thể nói cho người không được phép biết. Câu này khiến Nhạn Hồi và Thiên Diệu đồng thời cau mày. Thiên Diệu hỏi, người được phép biết là những ai? Quan viên tam phẩm trở lên, còn có những người được chỉ định. Tam phẩm trở lên, như vậy xem ra đúng là chỉ có quý tộc thật sự mới có thể mua mê hương này. Nhạn Hồi trầm tư một lúc rồi buông tay, thả Vương Bằng Viễn đi. Được, ta không bắt ngươi đến Thiên Hương Phường. Chuyện hôm nay ngươi cũng không được nói với ai. Chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Vương Bằng Viễn gật đầu như giả tỏi. Có thể thấy y cũng rất sợ người của Thiên Hương Phường. Từ nay về sau, ngươi cũng đừng tới chọc ta nữa. Nếu không... Nhạn Hồi nhíu mắt, Vương Bằng Viễn vô thức rụt về phía sau, rồi lại lui thêm mấy bước. Không chọc. Y lại lùi. Không bao giờ chọc nữa đâu, ta đi đây. Vừa dứt lời, y đã lăng lê bò toài chạy mất. Nhạn Hồi phủi phủi tay, nghe Thiên Diệu sau lưng nói, bây giờ chúng ta tới Thiên Hương Phường thăm dò chứ. Không vội. Nhạn Hồi không quay đầu, chỉnh sửa y phục mình. Chúng ta về vòng ngữ lâu một chuyến, tìm Huyền Ca ăn một bữa trước đã. Thiên Diệu không hiểu nguồn cơn, Nhạn Hồi liếc hắn, không định giải thích. Vốn định vứt cho hắn một ánh mắt cao thầm khó lường. Nhưng khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt Thiên Diệu, Nhạn Hồi bất giác đỏ mặt, đành quay đầu đi, ôm mặt vội vã hét lên. Đừng nhìn ta, tim lại bắt đầu đập rồi. Lúc Nhạn Hồi và Thiên Diệu về đến vòng ngữ lâu, Huyền Ca trông như mới lười nhác thức dậy. Nàng ta ngồi bên bàn, mái tóc đen dài vẫn như vấn, mềm mại xõa dưới đất. Tư thế biến nhát khiến nàng ta càng quyến rũ hơn thêm. Nàng ta nhìn Nhạn Hồi. Biết ta dậy muộn mà cô còn đưa nam nhân tới phòng ta vậy đó à? Nhạn Hồi không buồn quay đầu nhìn Thiên Diệu, nói ngay lập tức. Hắn không yêu nữ nhân. Thật ra Nhạn Hồi nói không sai. Sau khi trải qua chuyện như vậy, dù là người hay yêu quái đều rất khó yêu lại lần nữa. Cho dù người trước mặt đẹp tựa thiên tiên, trong mắt Thiên Diệu chẳng qua cũng chỉ là một đóa hoa mà thôi. Nhưng sau khi Huyền Ca nghe thấy lời Nhạn Hồi thì ồ lên một tiếng đầy ý tứ sâu xa. Cho dù Thiên Diệu đã quen nhẫn nhịn cũng có thôi thúc muốn khâu miệng Nhạn Hồi lại. Huyền Ca vẫy tay. Ngồi đi đã, nghe nói sáng nay Vương công tử kia lại tới tìm cô. Cô lại còn đi theo y nữa, đang làm gì vậy? Vương mập sử dụng mê hương làm từ máu hồ yêu trên người ta, nhưng lại ngu ngốc để ta yêu tên này. Nhạn Hồi chỉ Thiên Diệu phía sau. Sau đó ta đi tìm Vương mập đập y, bắt y đưa ta thuốc giải. Huyền Ca vốn chỉ tiện miệng hỏi thăm, nhưng không ngờ nghe được đáp án này, bàn tay bưng trà của nàng ta khẽ khựng lại. Huyền Ca ngước mắt, ánh mắt đảo sang dừng trên mặt Nhạn Hồi. Ồ, ta hỏi y mua mê hương ở đâu, y nói mua từ tay Phụng Minh của Thiên Hương Phường, Thành Nam. Huyền Ca thổi trà nhấp một ngụm, không đáp tiếng nào. Nếu ta nhớ không lầm, Phụng Minh là phó đường chủ của Thất Tuyệt Đường. Mà Huyền Ca, vong ngữ lâu này của cô cũng thuộc về Thất Tuyệt Đường phải không? Thiên Diệu nghe vậy thì giật mình, nhưng hai đương sự Nhạn Hồi và Huyền Ca đều không có phản ứng gì. Thiên Diệu chau mày, lòng thầm nói Nhạn Hồi bồng bột. Nếu Huyền Ca này và Thất Tuyệt Đường cùng một dục, vậy chuyện họ thăm dò được manh mối mê hương sao lại nói cho Huyền Ca biết? Nhưng hắn còn chưa kịp lo nghĩ, Huyền Ca đã đặt ly trà xuống, cười bất lực. Đã cảnh cáo cô đừng lội nước đục, vậy mà cô cứ phải nhúng chân vào. Sau này lún chân dưới bùn thì ta không kéo cô lên đâu. Lời này của Huyền Ca có ý trêu chọc, nhưng Nhạn Hồi lại không cười đùa cợt nhã như bình thường mà lại nghiêm túc nói. Chuyện này liên quan đến danh dự của núi Thần Tinh, liên quan đến sự Lăng Tiêu. Huyền Ca, cô cũng biết, đừng nói là lội nước đục, cho dù là chảo dầu đang sôi ta cũng phải nhảy qua. Huyền Ca than, dại dột. Nhạn Hồi lại cười, như nhau thôi. Huyền Ca đặt ly trà xuống nhìn Thiên Diệu. Chẳng phải thuốc bị bỏ lên người hắn sao? Cô không quan tâm ý trung nhân của cô mà lại lo chuyện của núi Thần Tinh làm gì? Mê hương đó thật sự có tác dụng với cô sao? Có chứ, hiện giờ ta thấy hắn cứ như nhìn thấy mặt trời rực rỡ lấp lánh. Thiên Diệu dày trán như đang đau đầu. Nhạn Hồi nói tiếp, nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới chính sự. Vì đối với nàng, núi Thần Tinh và Lăng Tiêu không chỉ đơn giản là ngưỡng mộ và gắn bó, mà là tâm kết xen lẫn vô số tình cảm của nàng, vĩnh viễn không thể nào buông bỏ. Chương 34. Bàn chính sự đi, Nhạn Hồi nói. Xưa nay ta biết Thất Tuyệt Đường tuy nửa chính nửa tà, nhận tiền hành sự, nhưng vẫn chưa tới mức mất hết đại nghĩa và nhân tính. Chuyện buôn bán mê hương hồi yêu này có nhìn thế nào cũng không giống tác phong xưa nay của họ. Thất Tuyệt Đường vốn là một tổ chức thần bí trong giang hồ, mười mấy năm trước vẫn chưa nổi danh, nhưng 10 năm gần đây dần dần phát triển hùng mạnh, trở thành một tổ chức ám sát và tình báo có tiếng tăm. Tổ chức này không chỉ có danh tiếng lẫy lừng và thế lực hùng mạnh nhất trong giang hồ, ngay cả trong môn phái tiên gia cũng có thám tử của họ. Đồn rằng, chỉ cần trả đủ tiền, cho dù muốn biết tối qua hoàng đế hôn lên mặt phi tử mấy cái cũng biết được. Còn cần người ám sát, từ triều đình cho tới giang hồ, ngoài người trong hoàng thất và người của tiên môn, những mối làm ăn khác không có mối nào Thất Tuyệt Đường không nhận. Mười mấy năm nay Thiên Diệu ở núi Đồng La hẻo lánh, rất ít tìm hiểu tin tức bên ngoài. Cho dù có, tâm tư hắn cũng đặt ở các đại tiên môn, nào chú ý đến tin tức của những môn phái giang hồ này. Bởi vậy, có thể nói hắn hoàn toàn không biết gì về Thất Tuyệt Đường. Còn Nhạn Hồi, kể từ lúc quen Huyền Ca năm xưa, nàng đã biết đại khái về những chuyện này. Vong Ngữ Lâu này là do Thất Tuyệt Đường thành lập ở thành Vĩnh Châu. Vì ưu thế địa lý của thành Vĩnh Châu, người khắp Đại Giang Nam Bắc đều tập trung ở đây. Tin tức khắp nơi đương nhiên cũng đổ về đây. Các cô nương, người hầu, bao gồm cả đầu bếp ở hậu viện và đại đương quét dọn, không ai không phải là tai mắt của Thất Tuyệt Đường. Huyền Ca bưng ly trà lẳng lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hay là cô kể ta nghe, tại sao cô biết chuyện này trước đi?" "Có một hồi yêu bị giết báo mộng cho ta, bảo ta tới đây cứu con gái cô ta đã bị bọn người kỳ bắt để giết lấy máu. Cũng giống như trước đây cô ta đã bị bọn họ bắt để giết lấy máu vậy đó." Nói đến đây, Nhạn Hồi luôn tiện nhắc lại: "Nếu như chuyện này là Thất Tuyệt Đường các cô làm, những chuyện khác cô không lo cũng được, nhưng hãy giúp ta chuyện này đi nha. Giúp ta cứu tiểu hồ yêu tên Bạch Hiểu Lộ kia ra trước, để mẹ nó yên tâm. Ta thấy mẹ nó sắp biến thành ác quỷ rồi. Mấy hôm nay tuy không biết đã chạy đi đâu không tới tìm ta, nhưng một thời gian nữa..." "Chuyện này sợ là không được đâu." Huyền Ca buông ly trà, gõ gõ mép ly: "Ta nói thật với cô luôn nhé, mê hương kia đúng là do Thất Tuyệt Đường làm, nhưng không qua tay ta. Ta biết chuyện này nhưng phải giả vờ không biết." Nhạn Hồi nhíu mày: "Tại sao?" Huyền Ca nhìn Thiên Diệu. Nhạn Hồi nói với Huyền Ca: "Cô cứ làm như ta bây giờ, coi hắn như là người chết đi. Hắn không còn quan hệ gì với ai trên thế gian này nữa. Cho dù nghe được tin tức gì muốn nói ra cũng không tìm được người nói đâu." Nhạn Hồi kết luận: "Hắn sống cô độc vậy đó." Thiên Diệu phát hiện đối với những lời Nhạn Hồi nói về mình, hắn lại một lần nữa không thể phản bác. Huyền Ca nghe Nhạn Hồi nói vậy bèn mỉm cười, lát sau nghiêm túc nói: "Nhạn Hồi, dù sao cô cũng không phải là người của Thất Tuyệt Đường, nên không biết nội tình của bọn ta. Lúc lão đường chủ qua đời, thiếu chủ ta tuổi còn nhỏ. Thúc phụ Phụng Minh của thiếu chủ lấy danh nghĩa phò trợ thiếu chủ, nắm giữ hầu như toàn bộ quyền lực của Thất Tuyệt Đường." "Ta hiểu, tranh quyền đoạt lợi mà. Nếu ta là Phụng Minh, nhất định ta sẽ diệt trừ thiếu chủ nhà cô khi hắn còn nhỏ." Nhạn Hồi nghiêng đầu suy nghĩ: "Nhưng hiện giờ thiếu chủ Phụng Thiên Sóc nhà cô vẫn còn sống yên lành mà. Cờ bạc trai gái không thiếu món nào, còn nạp 100 tiểu thiếp, hơn cả hậu cung của hoàng đế gì đó nữa. Trước đây ta ở trên núi cũng nghe được không ít những tin đồn kinh thế hải tục về hắn." Ánh mắt Huyền Ca khẽ tối lại, rồi cười cười như để làm dịu bớt không khí nghiêm trang trong phòng, nói tránh sang chuyện khác: "Mấy năm gần đây thiếu chủ được mấy vị trưởng lão phò trợ, dần dần thu lại quyền lực chủ quản tình báo của Thất Tuyệt Đường. Nhưng thực lực thật sự của Thất Tuyệt Đường vẫn nằm trong tay Phụng Minh. Còn chuyện buôn bán hồ yêu chế tạo mê hương, đây đích thực là nguồn tài phú dồi dào cho Thất Tuyệt Đường. Nhưng cho dù tiền tài như nước, thiếu chủ vẫn nhìn xa trông rộng. Nếu chuyện bắt giết hồ yêu lấy máu luyện đan bị yêu tộc của Thanh Khâu biết được, e là họ sẽ không chịu để yên. Lúc đó yêu tộc không thể nào trút giận lên người của tiên môn, vương tôn quý tộc mua mê hương cũng sẽ đẩy người chế tạo mê hương ra chịu tội. Thất Tuyệt Đường của ta tuy có chỗ đứng trong giang hồ, nhưng nếu bị yêu tộc chú ý, sợ rằng sẽ gặp họa diệt môn." Nhạn Hồi trầm tư một lúc: "Bởi vậy Phụng Thiên Sóc muốn Phụng Minh dừng chuyện này lại, nhưng không cách nào ra lệnh cho hắn à?" Huyền Ca gật đầu: "Tuy lúc bắt đầu thiếu chủ và mấy vị trưởng lão, còn có ta nữa cũng biết chuyện này, nhưng vì quyền lực vẫn nằm trong tay Phụng Minh, nên bọn ta đành phải giả vờ không biết. Vì thiếu chủ không đồng ý chuyện này, để tránh tương lai lỡ như bị Thanh Khâu biết được, tìm không ra cớ để trách nhiệm cho Phụng Minh, ngày ấy cũng không thể công khai ra lệnh dừng chuyện này lại. Nếu Phụng Minh tạo phản, Thất Tuyệt Đường nhất định đại loạn. Bởi vậy với tình cảnh hiện giờ, bọn ta đành phải mắt nhắm mắt mở, coi như không biết chuyện này thôi." Nhạn Hồi gật đầu. Tuy nàng hiểu hết những âm mưu thâm trầm và đấu đá tranh giành quyền lực này, nhưng tâm tư lại không chút mảy may muốn tham dự vào. "Bởi vậy ta không thể giúp cô đi đòi người, chỉ có cách giả vờ không biết những chuyện Phụng Minh làm mà thôi. Thiên Diệu sau lưng hai người đang trầm tư, Nhạn Hồi đứng dậy nói: không phải tin tốt nhưng cũng không phải là tin xấu. Ít ra lúc này ta biết được, cho dù ta tới chỗ Phụng Minh cướp người cũng sẽ không xung đột với cô. Huyền Ca nghe vậy chau mày: cô định xông vào Thiên Hương Phường của Phụng Minh à? Đương nhiên ta không ngu xuẩn vậy đâu. Nhạn Hồi xua tay: cô đừng lo, chuyện còn lại ta sẽ tự nghĩ cách. Cô giả vờ không biết gì hết là được rồi. Nhạn Hồi quay người nhắm mắt nói với Thiên Diệu: chúng ta đi thôi. Khoan đã. Huyền Ca khẽ gọi. Nhạn Hồi than: cô đừng lo, cũng đừng ngăn cản. Tóm lại ta phải tiếp tục điều tra chuyện này. Cứng đầu. Huyền Ca khẽ mắng, đứng dậy đi tới bên tủ trang điểm của mình, lấy ra một chiếc túi thơm màu gạo. Biết không cản nổi cô mà, chẳng phải hôm qua cô tìm ta vì vật này sao? Ta đã cho người lấy rồi, nè, cầm đi. Nhạn Hồi quay lại nhìn, đó là một chiếc túi thơm nhỏ cực kỳ bình thường, thậm chí màu sắc cũng không đẹp hơn những chiếc túi thơm khác. Nàng đón lấy, nhìn thoáng qua rồi quay người đưa cho Thiên Diệu: người đeo thử xem. Thiên Diệu đón lấy túi thơm, ngón tay vô ý tiếp xúc với Nhạn Hồi. Hắn không có cảm giác gì, ấy thế nhưng Nhạn Hồi lại như bị sét đánh, rùng mình vội vàng thu tay lại. Mấy hôm nay Thiên Diệu chẳng khác nào một cấm kỵ của Nhạn Hồi, không thể nhìn, không thể chạm, ngay cả giọng nói cũng không muốn nghe. Vì chỉ cần nghe thấy, nhìn thấy, chạm vào, bảo đảm chân nàng sẽ nhũn ra. Thiên Diệu đeo túi thơm vô tức lên người. Chẳng mấy chốc, tự như có gió mát thổi qua, khí tức kỳ quái trên người hắn lập tức biến mất. Nhạn Hồi gật đầu: đúng là có ích. Thiên Diệu quay sang nhìn nàng: cô thì sao? Nghe Thiên Diệu hỏi mình, Nhạn Hồi bất giác nhìn sang. Khi chạm phải ánh mắt hắn, nàng lại đỏ mặt không thể kiềm chế. Cô cái gì mà cô? Người quay đi mau, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Thiên Diệu ý lời nàng quay đầu đi, nghiêm túc nói: xem ra mê hương không phải là một loại hương đơn giản, nó giống như gieo cổ thuật vào cơ thể. Nếu mê hương này thực sự dễ hóa giải, vậy những người đó sẽ không dại gì bỏ ra giá tiền trên trời để cầu được hương này. Huyền Ca nói: Phụng Minh mời rất nhiều đệ tử tiên gia canh giữ hồ yêu, nếu các người đến Thiên Hương Phường cứu người, nhất định phải vạn lần cẩn thận. Chút nữa ta sẽ cho người vẽ bản đồ bố trí trong Thiên Hương Phường cho các người xem, chờ lúc đêm khuya hẳn đi. Biết rồi. Nhạn Hồi quay người vòng tay với Huyền Ca: đa tạ tiểu nương tử nha. Nghịch ngợm. Huyền Ca cười: ở chỗ ta ăn trưa nha. Thôi, hiện giờ ta phải đi tìm một người. Chút nữa vẽ xong bản đồ của cho người đem tới phòng ta là được. Nhạn Hồi vừa nói vừa từ biệt Huyền Ca, sau đó bước ra khỏi tiểu lâu. Về tới phòng, Thiên Diệu theo Nhạn Hồi vào trong, hỏi nàng: vừa rồi cô nói muốn tìm ai? Nhạn Hồi vừa bước vào phòng bèn vội vàng đóng chặt cửa sổ. Ánh sáng trong phòng trở nên tối đi. Thiên Diệu nhướng mày: cô làm gì vậy? Làm chính sự. Nhạn Hồi nói: nhưng nếu ngươi còn nói nữa thì ta sẽ làm chính sự với ngươi đó. Vậy ra cho dù Thiên Diệu có muôn ngàn vạn lời đều bị nghẹn lại trong họng. Nhạn Hồi rót một chút trà ra bàn, sau đó vẽ một trận pháp dưới đất, giống hệt trận pháp hôm đó Nhạn Hồi vẽ trong rừng liễu. Thiên Diệu cũng lờ mờ hiểu, nàng muốn gọi hồn hồi yêu ba đuôi ra. Nhạn Hồi dùng ly trà để lên mắt trận, nên Thiên Diệu cũng tự giác đứng bên ly trà. Nàng liếc nhìn hắn, hai người đều không nói gì nhưng đã hiểu ý nhau. Nhạn Hồi yên tâm ngồi vào pháp trận, niệm quyết. Hồi yêu hình như thật sự không ở bên cạnh Nhạn Hồi. Nàng gọi tới rất nhiều cô hồn giả quỷ, nhưng không thấy hồn phách của hồi yêu kia đâu. Cuối cùng một tiểu quỷ cho Nhạn Hồi biết, hôm kia có một ác quỷ giống như Nhạn Hồi miêu tả đã xông vào Thiên Hương Phường ở thành Nam. Sau khi làm ầm ĩ một hồi thì bị một đạo cô rất lợi hại bắt đi. Chả trách mấy hôm nay cũng đều bám nàng. Nhạn Hồi hỏi thêm: ác quỷ đó bị bắt đi đâu vậy? Chuyện này thì tôi không biết. Tiểu quỷ đảo mấy vòng trong không trung. Đi tìm ác quỷ làm gì? Bọn họ ai cũng hung dữ hết. Người xấu trong Thiên Hương Phường ở Thanh Nam cũng đang làm chuyện xấu, ta tìm ác quỷ tới phá họ. Tiểu quỷ gật đầu. Hồ yêu trong Thiên Phương Phường đều chết rất thảm. Hồn ma trong thành Vĩnh Châu không nhiều, nhưng hiện tại đã có thêm rất nhiều yêu hồn. Tối nào bọn họ cũng khóc lóc, lễ khí trên người cũng ngày một nặng, khiến đám ma quỷ bọn tôi ai cũng lo lắng hoảng sợ. Nhãn Hồi nghe vậy mắt sáng lên. Người nói có thêm rất nhiều hồn hồ yêu à? Phải đó. Người giúp ta tìm mấy con tới đây được không? Tiểu quỷ gật đầu. Tôi có quen một hồ yêu tỷ tỷ, để tôi đi tìm tỷ ấy. Nói xong tiểu quỷ liền rời đi. Nhãn Hồi ngồi trong trận pháp thầm mưu tính. Thiên Diệu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, thấy nàng dùng hết tâm trí tính toán mưu kế. Hắn dường như lại thấy bóng lưng thẳng thắp của Nhãn Hồi cùng ánh trăng thê lương đêm đó, và vẻ mặt khi nàng khẽ nghiêng quay đầu lại nhìn hắn. Cô nương này thường ngày tùy tiện cẩu thả, thích dở thói lưu manh, nhưng một khi nghiêm túc bỗng dưng lại khiến hắn cảm thấy vừa đáng tin vừa yên lòng. Chẳng mấy chốc tiểu quỷ quay lại. Tỷ tỷ, tôi nói với hồi yêu tỷ tỷ là tỷ muốn tới phá Thiên Hương Phường, bọn họ tới đây hết rồi. Nhãn Hồi ngây ra. Tới đây hết rồi là sao? Nàng còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên trong pháp trận nổi lên sương trắng, bóng tiểu quỷ lập tức bị chìm bên trong. Một khắc sau, trong pháp trận của Nhãn Hồi chen chúc đầy hồn hồ yêu, nửa thân trong suốt. Bọn chúng xếp thành một vòng tròn vây Nhãn Hồi ở giữa. Nhãn Hồi nhìn các hồ yêu toát ra âm khí và oán khí, thầm nuốt nước bọt nói. Xin chào, đông quá nhỉ? Giọng tiểu quỷ truyền từ trong đám hồ yêu. Tỷ tỷ từ từ bàn nhé, tôi đi đây. Nhãn Hồi giữa khóc giữa cười, nàng đảo mắt nhìn các hồn yêu xung quanh. Điểm sờ thì ở đây có chừng 20-30 hồn yêu đang đứng. Hồn yêu biến thành ma nhiều thế này rồi, vậy Thiên Hương Phường thật sự đã giết không ít hồ yêu. Cô muốn đối phó với Thiên Hương Phường à? Một hồ yêu trong đó lên tiếng. Nhãn Hồi ho khan. Ta muốn đi cứu người, sau đó trộm một vật quan trọng dùng để chế tạo mê hương. Thiên Diệu ngoài trận pháp khẽ ngây người, xuyên qua cơ thể những hồn yêu trong suốt, hắn nhìn thấy Nhãn Hồi ngồi ở giữa. Nàng xưa nay chỉ nói muốn cứu người, muốn điều tra chuyện này, muốn chứng minh sự ngay thẳng và trong sạch của Lăng Tiêu. Nàng chưa bao giờ nói dù chỉ một câu về chuyện giúp hắn lấy lại sừng rồng, nhưng nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Thiên Diệu khẽ cụp mắt, trái tim lạnh lẽo cô đơn nhiều năm của hắn khẽ ấm lên, vì một câu dường như không hề liên quan đến hắn. Chương 35. Nhãn Hồi không biết khi nghe nàng nói chuyện với những hồn yêu, tâm trạng Thiên Diệu bên kia thế nào. Nàng chỉ nhìn nữ hồ yêu cầm đầu nói. Ta muốn các ngươi giúp ta một việc, các ngươi có bằng lòng không? Hồ yêu không hề do dự, chăm chăm nhìn Nhãn Hồi. Cô muốn bọn ta làm gì? Trong mắt chúng đều là ngọn lửa thù hận, cơ hồ có thể đốt cháy cả hồn phách. Nhãn Hồi chỉ Thiên Diệu bên ngoài trận. Ta muốn các ngươi yểm hộ cho ta và hắn. Nửa đêm, thành Vĩnh Châu náo nhiệt suốt một ngày chìm vào tĩnh mịch. Trong Thiên Hương Phường ở thành Nam, công việc vẫn không ngừng không nghỉ. Trong phường lóng lánh ánh đèn, ánh sáng vàng vọt lấp loáng. Trong màn đêm, nơi nhốt hồ yêu là một khoảng đất bằng. Mỗi hồ yêu bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, xung quanh không có bất kỳ vật gì che chắn. Nếu hồ yêu nào thò chân ra ngoài liền bị đệ tử tiên môn tuần tra bên ngoài trông thấy. Đệ tử tiên môn sẽ hung dữ gõ lên lồng sắt. Động đậy cái gì? Nóng lòng muốn đi đầu thai à? Hồ yêu đành thu chân lại, cuộn tròn dưới đất chờ đến ngày chết. Cả khoảng đất trống miên man nỗi sợ hãi bị đè nén đến cực độ. Bỗng nhiên một người mặc áo khác với đệ tử tiên gia ở đây đi tới. Hồ yêu trong lòng lập tức trở nên căng thẳng hơn. Chúng đều biết, lúc người này tới có nghĩa là đêm này lại có hồ yêu bị đưa đi. Bạch Hiểu Lộ cuộn mình trong góc lồng, hoảng sợ cực độ nhìn ba người đi về phía mình, sau đó đứng bên cạnh lồng mình. Mở khóa. Người cầm đầu ra lệnh, một người khác lập tức tìm ra chiếc chìa khóa tương ứng trong sâu chìa khóa cồng kềnh, tra chìa vào ổ khóa. Bạch Hiểu Lộ nhìn thấy Hồ Yêu bên cạnh trợn tròn đôi mắt, sắc môi tái nhợt. Nó không nói được câu nào, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Bạch Hiểu Lộ cúi đầu xuống không nỡ nhìn cảnh nó bị người ta đem đi. Mẹ, mẹ ơi! Không biết nó đã thầm gọi trong lòng bao nhiêu lần như vậy, nhưng không có tiếng đáp lại. Bỗng nhiên mặt đất nổi gió, mang theo một luồng khí lạnh bất thường quét qua khu vực giam giữ. Bạch Hiểu Lộ đang cúi đầu bỗng nghe chiếc lồng phát ra tiếng leng keng. Cửa lồng bị chấn động bởi một cơn gió không mạnh lắm. Tất cả lồng nhốt Hồ Yêu đều phát ra tiếng và đập tương tự. Nhất thời khoảng đất trống trở nên ồn ào. Các đệ tử tiên gia chỉ cảm thấy kỳ lạ, đi tới đi lui nhìn nhưng không phát hiện ra điều gì không ổn. Toàn bộ Hồ Yêu ở đây đã bị móc hết nội đan, họ không phát hiện ra bất kỳ luồng yêu khí mỏng manh nào. Nhưng cửa lồng vẫn chấn động, âm thanh ngày càng lớn, ngày càng vang. Dường như có thứ gì đó họ không nhìn thấy đang liều mình kéo cửa lồng, truyền đạt sự phẫn nộ đến từ một thế giới khác. Các đệ tử tiên gia đều thầm run sợ, bước chân hỗn loạn. Mọi người hoảng hốt nhìn tới nhìn lui, không biết là cái gì đang tác quái. Trong lúc mọi người đang hoảng sợ cực độ, cũng không có ai chú ý tới, trong một góc tối, hai đệ tử tiên gia đã bị đánh ngất, lột sạch y phục, sau đó nhét vào bao tải ném trong góc. Nhãn Hồi và Thiên Diệu mặc y phục đệ tử tiên gia, trà trộn vào đám đệ tử tiên gia đó, giả vờ hoảng hốt, tới lui vì những chiếc lồng. Nàng nhìn quanh quẩn khắp nơi để tìm kiếm Bạch Hiểu Lộ. Thiên Diệu cũng cố gắng cảm ứng khí tức của sừng rồng. Ta nhìn thấy Bạch Hiểu Lộ rồi, Nhãn Hồi nhẹ giọng nói. Sừng rồng của ngươi thì sao, đang ở đâu? Thiên Diệu lắc đầu, hắn khẽ nhắm mắt, trong đầu tựa như có một bức vẽ. Từ nơi này đi vào trong phường, xuyên qua ba sân viện, sừng rồng của ta được đặt trong phòng. Nhãn Hồi khẽ kinh ngạc, sao cứ như ngươi từng tới đây vậy? Ta cảm giác được nó. Thiên Diệu bình thản nói, nó là một phần cơ thể ta. Vậy hộ tâm trong tim nàng cũng là một phần của cơ thể hắn mà. Nhãn Hồi bĩu môi, xoay đầu bảo hắn. Chút nữa ta phụ trách quấy rối bọn đệ tử tiên gia này. Ngươi giả vờ hoảng hốt gặp đầu đi đó kêu ầm lên là có hồn yêu đi theo người. Chờ ngươi tới được chỗ cất giữ sừng rồng, chúng sẽ yểm hộ cho ngươi. Ngươi cứ việc lấy sừng rồng là xong, sau đó cầm sừng rồng đi đi, đừng lo cho ta. Ta muốn thay hết hồ yêu ở đây ra, đưa chúng theo sẽ bị vướng chân. Thiên Diệu nhướng mày. Cô muốn thả hết bọn chúng à? Tiện tay thôi. Nói xong nàng đi về phía Bạch Hiểu Lộ mấy bước, hét lớn. Là ma kia. Tiếng hét này khiến mọi người vốn đang hoảng hốt lại càng thêm lạnh người. Có người hét theo. Hồn ma Hồ Yêu tìm về rồi. Nhãn Hồi tát nước theo mưa. Về đợi mạng chúng ta đó. Nhất thời mọi người đại loạn, có người cong chân chạy quáng quàng ra ngoài. Nhãn Hồi liếc nhìn Thiên Diệu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang chăm chăm nhìn nàng của hắn, cái liếc mắt của Nhãn Hồi liền trở thành liếc mắt đưa tình. Nhãn Hồi sực tỉnh, nàng ôm mặt, đi nhanh đi. Bỗng vào lúc này, một luồng gió mát mang theo hơi lạnh thổi tới. Thiên Diệu đột nhiên biến sắc, thân hình lập tức cứng đờ, chằm chằm nhìn về phía chân trời. Nhãn Hồi quay đầu nhìn hắn, vẫn chưa biết tại sao lúc này hắn lại có vẻ mặt ngây ngốc như bị sét đánh. Đang định hỏi, bỗng thấy một pháp trận do thanh quang ngưng tụ từ trên trời giáng xuống. Tự như ánh trăng vén mây đen trải khắp mặt đất, xua tan bóng đêm vẫn đục. Âm thanh ồn ào từ những chiếc lồng bị gõ lập tức biến mất. Còn trong tai Nhãn Hồi lại nghe thấy tiếng kêu thét hoảng hốt như bị giáng một đòn thật mạnh của những hồn yêu. Chỉ trong phút chốc, trong khoảng đất không còn một hồn yêu nào. Nhãn Hồi kinh hãi, đây rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào? Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nữ nhân áo sa trắng như bước ra từ trong ánh trăng, gió lùa tay áo, tóc đen lượng lờ, đôi mắt như thu thủy cất chứa vẻ lạnh lùng lãnh đạm bẩm sinh. Mũi chân nhẹ nhàng xuống đất, không nhúm chút bụi trần. Tố ảnh chân nhân. Nhạn Hồi càng kinh ngạc hơn, bà ta, sao bà ta lại tới nơi này? Sau cơn kinh ngạc, Nhạn Hồi vô thức nhìn sang bên cạnh, thấy Thiên Diệu chăm chăm nhìn Tố ảnh chân nhân, đôi mắt dán chặt vào bà ta, ánh mắt đục ngầu, cảm xúc hỗn tạp bên trong không rõ là phẫn nộ, kinh ngạc hay thù hận. Nhạn Hồi hoàn toàn không thể lĩnh hội được việc lúc này đây lại gặp phải Tố ảnh chân nhân trong tình trạng chẳng hề phòng bị, thì Thiên Diệu có tâm trạng gì? Phản ứng đầu tiên của nàng là tóm lại không thể để Tố ảnh chân nhân nhìn thấy Thiên Diệu. Thiên Diệu tự như bị ma đưa lối, chăm chăm nhìn Tố ảnh, đôi mắt dần dần đỏ ngầu. Hắn cứ như hận không thể xông lên xé xác bà ta ngay lập tức. Nhạn Hồi thầm kêu khổ trong lòng, hiện thực quả nhiên tàn khốc. Nếu Thiên Diệu xông tới, người bị xé xác chắc chắn sẽ là hắn. Nói không chừng còn là hai người bọn họ. Trong lúc Nhạn Hồi đang hoảng sợ, Thiên Diệu lại cất bước, cứ như một mũi tên rời cung, sắp sửa giết chết người nào đó. Nhạn Hồi kéo tay hắn lại, mê hương hồi yêu gì đó đã bị Nhạn Hồi vứt ra sau đầu. Lúc sinh tử ngay trước mắt, thần quang trên đầu Thiên Diệu hoàn toàn biến mất. Nàng nhìn hắn, trợn mắt lắc đầu, trong mắt chỉ có bốn chữ: người muốn chết à? Người muốn chết à? Xông lên như vậy, người muốn chết thảm sao? Thiên Diệu không có pháp lực, hắn không thể hất Nhạn Hồi ra. Vậy là cuối cùng ánh mắt hắn đành phải rời khỏi Tố ảnh, nhìn sang Nhạn Hồi. Bốn mắt giao nhau, Nhạn Hồi nhìn rõ mắt Thiên Diệu. Nhiệt độ trong mắt hắn lạnh lẽo tựa băng, giống như kim băng cắm vào da nàng, càng cắm càng sâu, như thể đâm vào tận xương tủy. Nàng không thể không thừa nhận, cho dù là người xưa nay bướng bỉnh to gan như nàng cũng sợ hãi trước ánh mắt này. Đây thực sự là yêu long ngàn năm, không phải hàng giả. Đến khoảnh khắc vừa rồi Nhạn Hồi mới hiểu ra, trước đây hắn chưa hề thật sự nổi giận với nàng. Còn hiện giờ chẳng qua là chưa kịp thu lại cơn hận đối với Tố ảnh nên để nàng nhìn thấy mà thôi. Nhưng cho dù là vậy, dù ánh sáng trong mắt hắn có ghê người đến đâu, có khiến nàng chấn động đến mức nào, nàng cũng không thể để hắn xông tới. Thế nên Nhạn Hồi đảo mắt thôi không nhìn hắn nữa, nhưng vẫn kiên định nắm chặt tay hắn không chịu buông lơi. Nàng không biết Thiên Diệu ở bên cạnh mình đang có phản ứng gì, nhưng dần dần nàng không còn cảm giác lạnh lẽo nữa, thiết nghĩ hắn cũng bình tĩnh lại đôi chút rồi. Tố ảnh vẫn cách bọn họ rất xa, nhờ màn đêm che chắn, họ mặc áo đệ tử tiên môn nên vẫn chưa bị phát hiện. Bà ta đi qua mấy chiếc lồng, đứng ở trung tâm khoảng đất, thoáng liếc mắt nhìn đám đệ tử tiên môn đang có mặt, cất tiếng với giọng lạnh lẽo như băng. Chỉ là tà vật dở trò lừa bịp mà cũng khiến các đệ tử tiên môn rối loạn trận tuyến, còn ra thể thống gì nữa? Tố ảnh vừa lên tiếng, Nhạn Hồi cảm thấy tay mình liền đau nhói. Nàng cúi đầu nhìn xuống, bàn tay nàng đã bị Thiên Diệu bóp chặt, gấp tay hắn dùng lực đến trắng bệch. Thôi được, bóp tay nàng còn hơn xông ra liều mạng. Nhạn Hồi chỉ còn nước nghiến răng nhín nhịn. Chân nhận dạy phải. Có vài đệ tử tiên môn đáp lời Tố ảnh, mọi người lũ lượt cúi người chắp tay thi lễ. Nhìn mọi người lần lượt chắp tay, Nhạn Hồi vô cùng rầu rĩ. Khi ai cũng cong lưng, nếu Thiên Diệu mà đứng thẳng chăm chăm nhìn bà ta, vậy chắc chắn sẽ... Thiên Diệu buông tay Nhạn Hồi, khiến nàng ngây người, nhất thời quên không chụp tay hắn lại. Tim nàng vừa nhảy lên thì bỗng cảm giác được hắn ở bên cạnh đang học theo các đệ tử tiên môn, cong người chắp tay, cúi đầu với Tố ảnh. Nhạn Hồi liếc thấy hắn cong lưng, nghĩ tới những lời hắn nói với mình trước đó. Hắn yêu một người nhưng lại bị rút gân róc xương. Nàng bỗng cảm thấy tim mình nhói đau, tựa như là mê hương thúc đẩy, nhưng cũng giống như vậy hộ tâm khảm trong tim nàng sai khiến. Trong khoảnh khắc này, nàng cơ hồ có thể cảm nhận được nỗi không cam, nỗi oán hận, còn có nhẫn nhịn không thể bộc bạch cùng ai trong 20 năm qua của Thiên Diệu. Mãi đến bây giờ, tình thế bức bách, hắn vẫn phải cúi đầu chắp tay với người hắn từng yêu sâu sắc, nhưng lại khiến hắn căm hận tột cùng. Nhạn Hồi cảm thấy tim mình vừa đau đớn vừa chua xót. Hiện thực có lúc thật sự rất tàn nhẫn. Nàng cũng đưa tay, khom người hành lễ với Tố Ảnh, học theo các đệ tử tiên môn nói, chân nhân dạy phải.